Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, Mổ Bụng Thủ Tử, 8, chương 1447, Mổ Bụng Thủ Tử, 8, kiếp này ngươi khiếm nợ, kiếp này trôi qua liền xong rồi, Trọng Quỳ nói, không cần suy nghĩ nhiều, nàng sẽ không đem Triệu Như Ý cảm tạ để ở trong lòng. Nói đến cùng, người này giờ phút này cảm tạ là thật tâm, khả đến thời khắc mấu chốt, nàng ngay cả thật tình đều có thể vứt bỏ, Trọng Quỳ cũng không thèm để ý của nàng thật tình giả ý. Hiện tại bản thân làm cái gì? Chỉ bằng bản thân nội tâm yêu thích là đến nơi, căn bản không lo lắng khác nguyên nhân, kiếp này ta có thể sử dụng cái gì trả lại ngươi đâu? Như Ý rơi lệ đầy mặt thì thào nói, mặc kệ ta. Hảo hảo quản quản ngươi hai tử đi, ta đi ra ngoài tìm điểm nhi thủy đến, Trọng Quỳ nói xong. Đi ra sơn động, bên ngoài mặt trời chói chang chói lọi chiếu đi lại, đâm vào nàng ánh mắt có chút đau, trên người huyết tinh bị ánh mặt trời nhất chiếu, phảng phất này hương vị đều bị kích phát xuất ra, rất nặng đọng lại ở nàng thân thể chung quanh, nàng muốn tìm chút thủy đến rõ ràng trên người huyết ô. Cũng muốn giúp bình yên tẩy trừ một chút, trọng yếu nhất là, nàng muốn lưu cho Như Ý cùng bình yên mẫu tử trong lúc đó hảo hảo ở chung thời gian. Huyết hoàng, đến phụ cận tìm chút thủy đến, Trọng Quỳ nhẹ giọng đối với xoay quanh ở giữa không trung huyết. Hoàng nói, huyết hoàng lập tức hướng tới một cái phương hướng bay đi. Hắn mới vừa rồi ở chung quanh quan sát, đối với bốn phía địa hình đều phi thường quen thuộc. Qua mảnh này trụi lùi thượng, tiền phương một mảnh trong sơn cốc còn có một cái trong suốt dòng suối nhỏ. Trọng Quỳ cúi đầu, xem bản thân hai tay, mặt trên đều là huyết, đã phạm, nhưng thoạt nhìn vẫn là nhìn thấy ghê người, nghĩ đến mới vừa rồi nàng phân ra Như Ý cái bụng. Đem đứa nhỏ lấy ra hình ảnh, làm cho nàng nhịn không được có chút run run, tuy rằng nàng dùng xong rất nhiều đan dược. Nhưng là Triệu Như Ý sinh mệnh chỉ sợ, nguy ở sớm tối, một lát sau, huyết hoàng dùng nhiếp thủy phù đánh một ít thủy trở về. Trọng Quỳ cầm thủy đi vào trong sơn động, theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái chậu đồng. Đặt tại đống lửa thượng giảng thủy thiêu khai, Như Ý bán nhắm mắt lại xem nàng, một bên bình yên tắc mở to một đôi thần thái sáng láng hắc đồng. Ăn no sau tiểu gia hỏa thoạt nhìn thật hoạt bát. Thủy rất nhanh thiêu khai, Trọng Quỳ đoái nước lạnh đi vào, độ ấm vừa vặn tốt, liền đem bình yên ôm đi lại, đặt ở trong nước, giúp hắn rửa trên người huyết ô. Rất nhanh, một cái trắng trẻo mập mạp đứa nhỏ liền xuất hiện, Như Ý nhìn xem nước mắt chảy ròng, Trọng Quỳ lại đem bình yên bao hảo, đưa cho Như Ý, Như Ý xem hắn, thì thào nói, Tiểu Quỳ, chờ hắn trưởng thành sau. Không muốn nói cho hắn biết ta cùng Thạch Việt là ai. Làm cho hắn cái gì đều không biết. Vui vui vẻ vẻ lớn lên. Được không được, ngươi không là đã dùng vạn thú vô cương đến trao đổi hắn làm Tần Quốc Vương tử sao? Trọng Quỳ mặt không biểu cảm nói. Đúng, đối, Như Ý một chàng tiếng nói. Hắn cái gì sẽ không biết. Hắn là Tần Quốc tiểu vương tử. Tương lai, không có tương lai. Trọng Quỳ bỗng nhiên nghiêm khắc nói, yên lặng xem Như Ý, hắn chỉ có thể là Tần Quốc vương tử, tương lai không thể liệt thổ biên giới, cũng không thể phong hầu bái tướng, ta đáp ứng ngươi hộ hắn một đời chu toàn, nhưng là ta cũng sẽ không thể đã quên hắn chân chính thân phận. Như Ý vội vàng nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn hắn tương lai có thể hảo hảo phụ tá ngươi hay tử phụ tô công tử, này đó. Liền nhìn hắn về sau tạo hóa, Trọng Quỳ bưng lên chậu nước. Đi ra ngoài đem bên trong máu loãng ngã, sau đó mới chậm rãi đem trên tay huyết ô cũng thanh lý sạch sẽ. Tẩy trừ tốt bản thân sao? Nàng nghĩ nghĩ, còn muốn đi vào giúp Như Ý cũng tẩy trừ một chút. Bỗng nhiên chợt nghe đến một trận trẻ con tiếng khóc, khàn khàn mỏng manh, hết chương.